quá ok, không ok rồi. Thử đây thử ăn. Đúng đúng đúng đúng. Quá mừng. Ồ, quá mừng, mừng thiệt. Can vô nói Dương, uống cà phê không? Dạ được rồi. Hỏi bớt bệnh không? Cũng đỡ đỡ rồi anh ơi. Ồ. Ờ, trả lời vậy, đỡ đỡ rồi anh ơi. Cái can nói ráng uống thuốc men vô rồi chở mới uống cà phê chứ. Rồi rồi được rồi anh ơi. Dạ, đại số tao nói diễn chị. Dạ. Diễn không à. Tao nói chừng nào lãnh tiền nói tùm lum. Trời ơi, không có người nhà đi rồi có người nhà sẽ thấy cảnh đời chứ. Đúng. Đó diễn gì? Bị một lần thì biết. Dạ, bị đi rồi sẽ biết hay diễn hay không diễn liền. Chưa ai vô hoàn cảnh đó thì cũng không ai lấy được. Quạt. Kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thầy Trung An Giang. À, hiện tại đây Lê Hậu và thầy đang có một chuyến đi ngang Tây Ninh và cũng có dịp ghé lại thăm một ca bệnh, thì đó là ca của anh Dương mà quý vị coi với cái tiêu đề là uống nhầm ngải và bị điên 7 năm. Thì hiện tại vô thì tình trạng của anh để mình xem coi như thế nào. Mời quý vị khán giả vào trong để mình thăm người nhà hết các bạn. Sẵn chuyến em với thầy có ghé qua đây để thăm anh Dương cũng như thăm gia đình chị. Thì anh Dương hôm nay tình trạng sức khỏe của mình như thế nào chị? Từ bữa mà thầy Trung trị cho con tôi tới nay thấy nó đỡ nhiều. Dạ. Nó cũng biết mình, nó nhìn, nó biết, nó hiểu, với lại như là nó phần nó sạch sẽ hơn nữa. Rồi nó nghe lời, cũng có nghe lời mình nữa. Quá mừng. À, rồi mừng chứ nay thầy Trung đảo lại nữa, cảm ơn quá trời luôn. Trời ơi, tôi đi hết tiền hết bạc, tôi nói thiệt cho mấy thầy, bệnh viện đi, thầy bà nào cũng đi, ngải bù cũng đi, thầy chàm cũng đi, 7 năm rồi mà đâu phải một hai bữa đâu. Yeah. Nào là cửa quyền quở gì, cúng giái làm cái gì tôi cũng có hết, cúng heo tôi cũng cúng luôn. Nó thẳng mà con mà đẻ ra mà nay là 20 mấy tuổi rồi đâu phải ít đâu, công cụ dữ dằn. Giờ có thầy giúp đỡ trời ơi mừng, con mà nó hoàn chỉnh chắc tôi đội ơn suốt đời, tôi nói thiệt. Cái đó là nói chân thành luôn á, chứ không phải là nói mà cái kiểu mà làm bộ làm tịch để cho con mình nó hơi tỉnh là mừng nói vậy thôi, chứ mà thiệt tình. Hết nước mắt thầy ơi, hết nước mắt. Yên tâm đi. Tiền gạo mà nó không hết. Con nó không có khuyên giảm gì hết, đi. Nói chung nói với thầy là 7 năm là thầy biết, bao nhiêu thầy bà là thầy biết rồi. Bán nhà bán đất luôn hả chị? Dạ, ở dưới rồi, nhà dưới đó bán vào lên đây. Ồ. À, cái nhà ngoài đường đó đó, nhà lên đây. Thì chị đi, thì hôm nay đó, đi cũng khá nhiều rồi. Thì hôm nay đó, thì tôi chỉ một lần cho em Dương này. Thì hôm nay đó, tôi có dịp tôi quay lại để tôi xem xét bệnh tình như thế nào. Thứ nhất, thứ hai nữa, thì tôi ghé tôi thăm gia đình, coi cái tình trạng bệnh sau. Thì hôm nay thì nghe đó, mà bớt đó, khá nhiều thì tôi cũng mừng biết được và tự chủ được bản thân. Thì hôm nay nghe chị kể qua thì tôi cũng mừng. Thì quý vị mà xem clip này là clip chân thật. Hôm nay là gia đình, đây là chị này là mẹ của anh Dương. Và tôi tới đây để mà tôi xem xét như nào để tôi giúp tiếp. Thì tôi nghe mà bớt nhiều tôi cũng mừng lắm. Và biết được và tinh thần có sức sống lại. Thì chị nói thêm về vấn đề của anh Dương hiện trạng như thế nào rồi mà mời chị nói đi. Thì bây giờ là nó biết. Như mình can vô nói Dương uống cà phê không? Dạ được rồi. Hỏi bớt bệnh không? Cũng đỡ đỡ rồi anh ơi. Ồ. Ờ, trả lời vậy, đỡ đỡ rồi anh ơi. Cái can nói ráng uống thuốc men vô rồi chở mới uống cà phê chứ. Rồi rồi được rồi anh ơi. Vậy hả? Trả lời vậy, tự trả lời luôn nghe, chứ không phải là mình nói thêm, thiệt tình. Can mừng quá chừng nó, chị thấy chưa? Nó nói được. Được rồi, trả lời vậy. Nói mày uống thuốc cho bớt rồi tao chở uống cà phê chứ. Thôi được rồi, trả lời vậy. Cái nằm. Nằm giảm. Cũng nghe, nhưng mà nói 2-3 lần nó mới hiểu liền nha. Chứ bị 7-8 năm rồi mấy thầy. Phải chi mà mới hôm qua nay thì nó tập trung liền. Giờ 7-8 năm, 7 năm rồi đó. Năm nay năm thứ 7, 23 tuổi, nay 29 tuổi. Nay nó là 29 tuổi đó. Trời ơi, mừng quá chừng mừng luôn mà. Giờ như là nó cũng đỡ nhiều. Uống ngải quá nhiều ngủ gì. Cái thứ hai, đã 7 năm xiềng xích thì uống ngải, anh điên á. Điên luôn. Anh Dương là thuộc dạng là điên đó. Thì hôm nay đó tôi tới đây tôi quay lại với một lý do là giúp đỡ cho anh hoàn toàn bình phục, hoàn toàn tỉnh táo lại, giống như cái lúc trước vậy đó, là không chưa có bệnh. Thì hôm nay tôi cùng Lê Hậu tới đây để mà ghé thăm chị và thăm em Dương này, rồi sẽ giúp đỡ cho hoàn toàn bình phục. Rồi em trai của anh Dương đâu ta? Cho em gặp em trai. Rồi vô gặp em trai đó. Lê ơi. Lê đi ra anh hỏi này con. Lúc đứng đầu đáy đó luôn, bây giờ vệ sinh đàng hoàng nha. Đi lại góc đó đàng hoàng chứ không phải là đứng ngay chỗ ăn cơm đâu. Vệ sinh được. Được, vậy là mừng rồi. Trời ơi, mừng lắm. Rồi, chị yên tâm đi. Ngồi đi em trai. Anh tới đây cố gắng giúp cho gia đình em và em của em. Anh giúp cái đây cho hết luôn. Rồi. Rồi, thì đâu hôm nữa anh chị bệnh xong á, thì hôm nay có dịp anh ghé lại, anh với thầy ghé lại thăm anh Dương á. Dạ. Yeah. Anh cho biết là cái tình trạng của anh nó khởi sắc như thế nào ạ? Dạ, thì tình trạng thì nó cũng đỡ và thiên giảm hơn trước rồi. Như nếu như bình thường mỗi ngày thì có thể là la quậy phá rồi, thì bây giờ cũng đã ổn hơn không? Phải là ăn uống không quậy phá, có thể là nó dịu hơn, hòa đồng mình hơn. Hòa đồng lại, chứ bắt đầu hòa nhập lại. Chứ nó không có còn kiểu như mà quậy phá hay là kiểu như hung dữ đánh mình hay kiểu các kiểu vậy đó không? Nó sẽ yên với mình hơn, ăn uống rồi cũng dễ hơn. Ăn được, thấy anh cũng vậy, anh thấy dạ, em thấy vậy em cũng rất mừng, tại vì đôi lúc nhiều lúc mình nghĩ thấy cũng tuyệt vọng rồi không, tại vì quá lâu rồi mà cũng không tuyệt có gặp ai được hết. Phải nói là tuyệt vọng, nhưng mà cái nhà chính nó lận là tuyệt vọng. Giờ chỉ thấy được kiểu như một hy vọng sáng nhỏ nhoi trong cái bàn đêm á, mình thấy cũng rất là vui, rất là ấm lòng, rất là thực sự không biết lời nào để cảm ơn thầy hết. Nhưng mà có thể sắc như thế này là đã rất là vui rồi. Dạ. Vẫn mong thầy có thể giúp được nhiều người hơn, có thể là thoát được cái cảnh này. Dạ, rất là cảm ơn. Nói chung là cố gắng đi. Ở đây quay lại, thứ nhất là để thăm, thứ hai là cũng có một clip để cứu được nhiều người. Tại có một số người đó, người ta không có khả năng đâu, người ta cũng bán nhà bán đất như gia đình em để mà chữa trị, mà khi mà chữa trị đó hết tiền hết bạc, rồi thậm chí người ta dọn ra nhà trọ ở luôn. Thì hôm nay đó tới đây để gặp gia đình em để cho biết về em Dương và quay một clip để mà cho cộng đồng người ta, người nào đó bị như vậy đó thì cứu giúp người ta, thì giống như là hôm nay tới đây thì giúp cho Dương thêm lần nữa để cho nó trở lại một con người bình thường. Yeah. Thật sự là cố tình giúp phải là phải cho hết luôn. Yeah. Thì đó hôm nay là gì, rồi lấy đồ ở đây. Hôm bữa thấy mặt mày em hồng hào hay sao chị? Hồi bữa mà thầy trị xong hen, qua ngày thứ ba là cái mặt nó đỏ trở lại, rồi vô ngồi cứ nó dò dò vậy nè, cái em mình nói con đưa mẹ cạo râu cho, cái nó gục đầu vậy chứ nó không có ừ dạ nha. Yeah. Cái đầu nó gục đầu, cái em vô lấy kéo hớt râu hết, cái thấy móng tay dài, cái đưa mày cắt cho cắt luôn. Cái mà nó nghe thằng em thì đi làm nó có nhà đâu dám tắm, nó tắm rồi ai đâu mặc đồ, cái nhúng khăn nó dắt lao hết mặt mày cổ, rồi nói thôi để chủ nhật rồi có em ở nhà mẹ tắm cho con nghe, gục đầu chứ không trả lời. Ok, cái đó là có thiệt nghe, tôi chính là con tôi, bản thân tôi biết luôn đó, thấy mừng dữ lắm, mặt mày đỏ hồng hào lại mà biết. Tuyệt vọng không chị? Tuyệt vọng, rất là tuyệt vọng thầy, nói thiệt luôn á. Bảo bữa can lên nói thôi em ơi, giờ chị nói thiệt với em, chị không phải chị không muốn con chị bớt, nhưng mà chị đi nhiều lắm, chị đi rất là nhiều, không có một chút hy vọng nào hết trơn. Tuyệt vọng. Thí dụ 10 thì nó đỡ được 5-3 vậy này, không có vậy y thinh vậy. Trời ơi, thấy bữa thứ ba là thấy vậy, cho cạo râu hết móng tay đồ là nó mừng. Nãy em nghe anh nói là tình trạng bữa nay hiền hòa hơn rồi. Rồi đúng rồi, nó hiền nhiều, nó hiền hơn, nó không có nói gì mình hết á. Bình thường nó không bệnh lên, không có nói gì hết á. Nó tỉnh là nó biết đó chứ. Làm thanh à, tỉnh là nó biết. Còn lúc hổm là nói như mình, nó nói gì nó nói, mình nói gì kệ mình, nó không có nghe lời đâu. Giờ bữa can nói là tuyệt vọng 7 năm rồi. Như rất là nhiều người hỏi về em, tại vì rất nhiều người hỏi về em Dương rồi nè, cho nên làm một cái này để đưa lên. Nói chung mà thầy trị con em mà nó bớt hết cái vấn nạn nguyên cái làng dòng cà nè, ai cũng là tiên dương luôn thầy. Tại vì tôi đi đón thầy riết mà tao thấy tao biết luôn, tao không có thèm hỏi thăm luôn á. Yeah. Đón thầy vô đây rước chở đi, rồi mình thuê xe chở xuống nhà người ta. Yeah. Rồi chú cha nói tự đi rồi chở đi rồi xiềng xích chở đi là nó không có gì phiên giảm. Bởi nãy ra ngã tư đứng đón nữa là người ta nhìn ta cũng biết là đi đón thầy bà rồi đó. Cứ người ta nói con mình nó điên sẵn rồi mà cứ ở đó đi trị thầy hết tiền. tiệt vọng lắm. Người ta cũng nghĩ là không hết đâu đúng không? Không có hết, nói thẳng là không hết. Mình người nhà còn nói là chắc có lẽ không hết nữa, đừng nói chi mà người hoài. Giống như là mà chị cũng nguyện này kia, thì ở trên ta cũng xây chuyển cho chị. Có, mình có đốt phép thì cũng cầu ơn trên phù hộ cho con. Cho con giờ 7 năm rồi, giờ cho gặp thầy gặp thuốc cho nó khỏe lận. Dạ. Nhà ông là kinh khủng. Dạ, nó nói trời ơi kinh khủng lắm. Muốn giết đứa gái ông và muốn cho tới cái nhà thành nhà quan đó. Dạ. Trời, hôm xuống quá trời. Gái ông ngủ không được, mà nay ông hôm qua là khỏe rồi chị Hường ơi, em khỏe. Em thấy em ngủ ngon mà nó ra khỏi người em nghe nó nhẹ nhàng. Đúng. Không phải ga đâu, tiêu luôn đó. Dạ. Ở đây chú là tiêu. Dạ. Tất cả tà là phải tiêu, ngải bùa là tiêu hết. Ở đây ông chơi kiểu là áp chế đó. Nói chung là áp chế không đó. Áp chế luôn. Mừng, ai mừng hết. Rất là nhiều người hỏi. Dạ. Điện hỏi ở cái thằng đó sao cưng này kia. Tao mừng lắm. Hỏi nhiều không chị? Giống như là thương lắm, gặp anh thương lắm. Với lại tao cũng đang tìm hiểu về anh Dương. Dạ đúng rồi. Như thứ hai đó thì cũng muốn chia sẻ lên cho ta có cái niềm vui. Ta thấy anh khỏe thì cũng... Tại thứ nhất cái kinh của em kinh mới. Mà để làm những cái việc này đó, mà nhiều người ta ớn rồi đó. Dạ. Mà mình làm đó thì người ta chưa biết hết hay là không. Cho nên thật sự nói chung là người ta cũng không có tin lung á, người ta nói thời thế giờ mà cứ thầy bà mình đi con mình cái con mẹ thần kinh mày đi thần kinh thì đi thần kinh mà nó đi nó không có hết nó chứ đây mình đi xem không được con nè thằng em nó với bác bảy nó chở đi xuống tâm thần xuống dưới bệnh viện gì nữa con bác sĩ nó nói chưa có kết quả nó xét nghiệm cũng nói nhỏ chưa có kết quả cứ vậy đi mấy lần mà hãy đưa thuốc nó về uống thì nó giật nó chết vậy cái chở đi đa khoa này bệnh viện đa khoa nằm một đêm tới sáng là nó tỉnh là truyền thuốc truyền nước cho nó là nó tỉnh rồi đi về. Gia đình có người khổ lắm. Khổ lắm không ăn được ngủ được thầy. Lúc mà nay làm ở nhà là đỡ rồi không hổm kìa. Còn ông kia thì tu sĩ 39 năm ở dưới quỷ. Trời ơi. Rồi cho ông uống mấy lá hồi sáng mới cung sáng điện ông nói uống vô bò không đó nè mắt thở bò không đi nổi. Nhưng ông nói nhưng mà như có tác dụng thì ông mừng. Dạ. Tại vì ông hỏi chừng nào hết, nó chừng 2-3 ngày hết, khỏe lại bình thường là gọi hết. Tức là uống vô là bò không, mắc thở không. Tại mình đưa vô đó, phần của mình đánh phần đó, phần tà cho nó văng ra. Là ổng mệt. Giữ sát là ổng. Ừ, ổng mệt. Mừng. Mừng quá trời mừng. Nhiều lắm chị ơi. Người ta đi làm thầy nhiều lắm. Cái clip thằng Dương đưa lên á, một đống người nhắn tin cũng uống ngải. Thầy cho uống ngải. Ừ. Nó có sao không, có sao không, hỏi trong người sao không? Đa số nóng nhất, nóng kinh khủng, nóng nhất từ lúc xương. Chết rồi. Đi cái ông đó, ông cứ ông sắc, ông đưa cho cô cũng ngải, biểu về cứ lần lá phép rồi sắc bảy lát ngải, sắc nhuyễn ra rồi với nước nóng đốt rồi cho nó uống. Uống rồi có mấy ngày thì nó cũng còn, lúc đó nó chưa có điên lung vậy đâu, nó nói chuyện được. Rồi nửa đêm phán chạy anh cao su, hai mẹ con lặn lội đi kiếm nó về. Cái đi xuống ông thầy đó, ông nói uống thì nó cũng phải từ từ chứ. Cái đầu qua ngày mai cái cũng trưa, dắt trưa xuống cái bà nói giờ ông đi rẫy rồi. Cái bà vợ á, bà đi rẫy rồi. Né, bà vợ mới nói ông đi rẫy rồi. Cái gì khóc chồng rồi giờ khóc con chứ, cái gì cũng phải từ từ chứ, cô khóc cái gì. Trời ơi mình nóng ruột nóng gan mà con mình nó máu lúc đó mà cỡ máu mà gặp thầy là nó tỉnh luôn rồi. Đúng. Chứ đâu mà nó giặt giường tới 7 năm nay vậy đâu. Trời ơi tôi nói đi dữ lắm, nói tới là nó là giờ người nhà mà chẳng những người hoài người ta nhìn vô người ta cũng biết rồi, người ta nói trời ơi nó điên rồi mà còn gì nữa mà đi hoài. Nói chứ mình thương mà mình tìm cái người chỉ cho con nhưng mà không có duyên cho nên mình gặp không đúng thầy. Đúng. Có duyên là có duyên mới gặp. Chứ ổng ở đâu với ăn gian mà mình có biết ở đâu đâu kiếm. Thằng Can nó lên YouTube nó coi rồi nó mới nói em thấy sao mà hay quá. Em mới bóc vô Zalo ổng hỏi đó. Nhiều người ta nói mình diễn. Diễn gì? Không lẽ tới nhà nào cũng diễn. Coi clip Dương nè, nó diễn. Diễn hay quá, chừng nào mà lãnh tiền. Trời ơi. Cứ tới nhà nào bỏ tiền ra diễn à. Đó. Duy trì được bao lâu, cái kênh sẽ duy trì được bao lâu. Đúng vậy. Nếu như mình diễn, nếu diễn như 1-2 ngày đúng không? Rồi cứ diễn như đi, rồi cái kênh sẽ duy trì được bao lâu mấy ngày, rồi tiền diễn viên, tiền này tiền nọ, làm sao có tiền để duy trì kênh. Đúng vậy. Rồi khi phát ra cái kênh đó, nếu lộ ra rồi, chỉ có nước bỏ kênh đó thôi, chứ làm sao mà có thể duy trì. Không tồn tại. Như vậy, chỉ có hàng thiệt thì mới có thể tiếp tục thôi, chứ còn nếu mà giả thì thời gian thôi chứ không thể nào đảm bảo được. Đa số tao nói diễn chị. Yeah. Diễn không à. Tao nói chừng nào lãnh tiền nói lum. Trời ơi, không có người nhà đi rồi có người nhà sẽ thấy cảnh đời chứ. Đúng. Đó diễn gì. Bị một lần thì biết. Dạ, bị đi rồi sẽ biết diễn hay không diễn liền. Chưa ai vô hoàn cảnh đó thì cũng không ai thấy được. Hoặc là trong người, trong nhà nó có một người bị đi rồi biết liền. Đúng rồi. Trong gia đình mình mà có một cái chuyện gì là đau lòng hết, từ người lớn tới người nhỏ, không riêng người nào. Rầu nó buồn. Thằng Dương đó, xiền là còn đỡ, nhiều người á. Dạ. Nó rút dao chém đó. Đây đó, nó lúc nó chém này, nó chém hai được hai mẹ con chạy gần chết, được không dám vô nhà. Có luôn, môn nào nó cũng có hết. Thầy đừng có kể cái nào nó cũng có trong đó hết. Nó dứt thằng em mà bữa nó dướng vô cái thanh giếng này nè, có cái tấm đan thầy thấy nó bật ngửa nó té xong nó hai tay nó gần giống rập rồi thằng này bữa đó cũng chết này rồi, còn mình lo mình thoát mình chạy trước. Trời ơi, có cái nào cũng có hết á, không có nào không có. Lâu nhiều lắm. Ha, đang không hai mẹ con nằm đó, cái nhà này nằm nó giỏng cho tự nhiên nằm dương lì nằm dưới đó, mình nằm trên đây, nó quại vô nó bưng cái ly nó sáng cái tưởng nó sáng tét cái đầu ở nhà nó sáng không có nền hên nữa chứ, cũng có thằng đó. Trời ơi, rồi hai mẹ con bỏ chạy ra ngoài, cứ hễ nó đập nó dí là chạy hết. Nay làm nhà riêng nhốt nó rồi mới yên tĩnh, bởi làng xóm người ta nói nó bị thần kinh mà cứ nói thầy bùa thì đi thần kinh rồi mà nó uống nó không chịu. Nếu thần kinh này nó sửa chữa từ từ chứ, uống vô là nó giật chết queo, uống vô là nó giật trào một mồm một miếng nha, làm tới ớn lắm. Tại con mình. Dạ. Chứ là người ta chưa đặt hoàn cảnh trong như mình được. Người ta nói gì thôi. Chứ nói thiệt luôn, cho dù một cái tia sáng chăng nữa cũng phải tìm đường để cứu nó. Dạ, cũng tìm đường cứu. Nếu con mình. Chừng nào mà nó chết rồi thì đúng, thôi. Thì thôi. Dạ. Chứ sao? Còn nếu nó còn sống mà nó nằm vắt dơ vắt dưỡng thì sao mình chịu nổi? Làm sao chịu nổi được? Dạ. Có tia sáng là tự mình tìm nguồn để mà cứu nó sống thôi. Rồi giờ mình vô thầy với mình vô thăm anh Dương cái hai mọi người. Nghe tình trạng anh có khởi sắc thì quá. Ô chào Dương. Phải không? Hả? Ôi bữa nay cạo qua tỉnh táo rồi. Đẹp trai thôi. Đẹp trai gì? Đây, cà phê thầy Dương. Nè nè, cà phê nè. Mẫu liền phải coi. Cầm đi. Đi chơi không? Tỉnh táo ha. Hồi nãy cửa nó chạy rồi tắm rửa thay đồ đẹp cho thầy coi rồi. Mà nó không chịu dậy, giờ nó mới dậy. Dậy cũng không ăn. Rồi, quá hay. Rồi, nay tự uống thuốc đi. Để chơi thôi, đừng quay. Uống đi, uống thuốc mà. Này không, thay ca nước đá nè. Thôi, anh lên lấy. Ồ. Uống đi, uống đi. Quá mừng. Rồi, không uống đi, không uống nhiên thuốc á. Nè, quá mừng luôn. Để sợ bỏ được, bỏ thở cái mẹ đi. Tỉnh mà chị phải tỉnh. Này nè, anh uống đi Dương cho mẹ vui. Đi uống đi không? Quá mừng rồi. Không, thôi đèn hút miếng nước đi. Nay nhiều người vô kiểu tỉnh rồi. Ngại rồi. Tỉnh. Ồ, ăn luôn nha quý vị. Quá mừng. Nè, ăn xong nhớ uống thuốc nha anh Dương. Nhớ mẹ đưa thuốc cho anh đều thì anh gán uống vô để tỉnh lại làm lại cuộc đời nha. Bữa nay là thấy anh khỏe nhiều rồi đó. Quá mừng, không thật sự. Mừng thiệt. Quá ok, không ok rồi. Thử đây thử ăn. Đúng. Quá mừng. Lấy đồ ra tắm cảnh nè mà nó ngủ hoài không có từng. Ồ, quá mừng thiệt. Không thật sự hôm nay tôi thưa kính thưa quý vị, hôm nay tôi tới thăm anh Dương, thật sự tôi cũng vô tình đi một chuyến thì tới thăm gia đình anh Dương, và tới đây tới thăm anh Dương mà thấy anh Dương có biểu hiện thì tỉnh táo, ăn uống này kia tỉnh táo, biết mẹ này kia, biết nói chuyện, biết phải biết quấy, thì thật sự không phải đơn giản như quý vị, kinh khủng lắm, nhưng mà hôm nay thấy được như vậy thì tôi rất là mừng. Thậm chí mình cứu được một người như vậy từ một cái cõi là chết đi về, hoặc là thứ nhất, thứ hai nữa là tiêu cuộc đời, mà hôm nay mình vớt được lên từ dưới sình mà vớt lên được thì tôi rất là mừng. Thật sự hôm nay tới đây thăm anh Dương nói chung là cũng dâng trào cảm xúc, thấy mừng thật sự. Vui hả thầy? Vui mà. Rồi rất, nói chung là cũng rất là vui, tại vì 7 năm rồi giờ mình được vậy thì cũng rất là mừng, thì cũng rất cảm ơn thầy, cũng không biết nói sao hơn mà chỉ mong mọi người xem được clip này hãy đến với thầy đi, thầy có thể giúp đỡ được mọi người đó. Tỉnh táo, cánh mắt á, ánh mắt tỉnh táo, tỉnh táo dưới này nói chuyện á, bình tĩnh. Rồi vui, gán khỏe cho anh, nghe mạnh mẽ lên. Tạm biệt gia đình ha, có Chiến thì sẽ ghé qua thăm mọi người đó nha. Tạm biệt. Rồi nhớ cái đó uống, mời uống cái đó chủ, y vậy ha, uống cứ uống y gì đi rồi sẽ hết thôi. Tôi chắc chắn một điều là 100% là anh này sẽ bình phục lại giống như hồi lúc chưa bệnh và khỏe. Tại hôm nay tôi tới đây tôi thấy sắc diện của anh này tôi thấy rất, tôi cũng rất là mừng thật sự. Tại vì tôi cứu được một người từ dưới sình mà tôi lôi lên, tưởng là tiêu cuộc đời và chết luôn chứ không phải đơn giản. Hôm nay tôi cứu được tôi rất là mừng. Thì hôm nay tôi thăm gia đình anh Dương. Cảm ơn. Rồi Lê Hậu thầy chào gia đình ha. Rồi chào mọi người nha.